ảnh hậu đối mặt hàng ngày. Chương 9, tham gia game show, gocchuyenaudio.com. Em không đồng ý, chị cũng biết rõ là phim này chuẩn bị ra mắt rồi, bây giờ cứ lăng xê này nọ thì có ích gì nữa, chẳng lẽ sẽ làm bộ phim này hot hơn được sao? Còn chưa chính thức chiếu mà làm sao chắc chắn kết quả sẽ như thế nào, bệnh nào khó trị, chả lẽ bác sĩ cũng không trị luôn hả? Chị Lưu không đồng ý với cách nói của cô. Hơn nữa, cũng đâu bắt em phải làm gì đâu, cho dù em không phối hợp thì phía đoàn phim cũng sẽ bắt bộ phận quan hệ xã hội của em đi lăng xê, nếu đã như vậy tốt nhất em cứ phối hợp với họ đi, mất công lại đắc tội đoàn phim. Nếu như do đoàn phim muốn lăng xê thì đó là việc của bọn họ, phim một khi chiếu xong em sẽ thanh minh làm sáng tỏ, nhưng em sẽ không chủ động phối hợp với họ. Tô San ôm gối ôm dựa vào sofa nhắm mắt lại, có vẻ không muốn tranh cãi gì thêm nữa. Bộ phim này cho dù hot thì cũng không liên quan gì tới cô, ngược lại người ta có thể sẽ nói diễn xuất của cô là con sâu làm dầu nồi canh, cô cũng có giới hạn của cô, tại sao lại phải cố gắng vì một bộ phim không thể giúp ích gì cho mình, còn phải phối hợp với Khúc Văn, cái người cho dù là fan nữ cũng lợi dụng thì cô thà đập đầu vào tường còn hơn. Thực ra việc tiến vào giới giải trí là con đường sự nghiệp mà cô muốn, chứ không phải là con đường cô nhất định phải đi. Em có thể thu lại tính tiểu thư của em không? Đây là giới giải trí. Nói đến đây, chị Lưu hít sâu một hơi, chậm rãi khuyên nhủ. Mục Giao người ta bây giờ đang là một trong bốn tiểu hoa đán đứng đầu, lúc trước không phải cũng giống như vậy lăng xê couple để đi lên, mặc dù cũng bị người ta cười nhạo nhưng người ta lại hot nha, chị không biết vì sao em lại phải quá để ý chuyện này, nhưng em phải biết nhập gia tùy tục. Cũng không phải em để ý hay lăn tăn gì, nếu thích hợp để tuyên truyền phim, em có thể phối hợp, nhưng em không chấp nhận có bất kỳ một quan hệ gì với Khúc Văn hết, em thích đóng phim, nhưng cũng không chỉ có một con đường duy nhất là đóng phim, em sẽ vì điều em thích mà nỗ lực nhưng không thể hiện là em sẽ vứt bỏ hết những giới hạn của mình. Tô San nghiêm túc nhìn vào mắt Lưu thì nói, sau đó vào toilet rửa mặt. Nếu như lăng xê couple với một người khác cho dù không hot lắm, Tô San cũng sẽ phối hợp, nhưng đối với Khúc Văn thì cô tuyệt đối không. Sau khi từ toilet đi ra, chị Lưu có vẻ không có cách nào với cô, mặc dù sắc mặt vẫn không tốt nhưng cũng chỉ nói sau này cô không được tùy hứng như vậy nữa, cho dù có ghét thì trong giới này vẫn đề cao ích lợi. Lời nói thì như vậy, nhưng Tô San cũng không cảm thấy là bộ phim này có thể mang lại ích lợi gì cho cô, nếu cứ cố gắng gò ép chính mình, có khi sau này đây lại trở thành vết nhơ trong lịch sử của cô. Sau khi xuống lầu, trong xe đã có chuyên viên trang điểm, chị Lưu ngồi đằng trước cùng tài xế nói chuyện điện thoại với ai đó, có vẻ là người bên phía Khúc Văn, ngắt máy xong còn thở dài. Sao, bên kia nói thế nào? Cô ngồi phía sau đọc tạp chí. Chị Lưu ngồi ghế trước lấy tay day day thái dương, thở dài. Còn nói gì nữa, chắc chắn là không vui, Khúc Văn dù sao cũng được cái mã bề ngoài, fan cũng khá nhiều, em còn không được yêu thích bằng hắn, đối phương chắn chắn cảm thấy em không biết điều. Có điều em yên tâm, bọn họ không dám làm gì đâu, cho dù phía Khúc Văn che giấu mấy chuyện không tốt, nếu bọn họ dám công kích em, thì chị sẽ phơi bày hết mấy chuyện này, bên nào nặng bên nào nhẹ họ phải biết. Chị Lưu hình như đang an, gocchuyenaudio.com, ủi cô, tán tỉnh mấy hot girl trên mạng, trêu chọc fan nữ, ngay cả mấy nữ nhân viên trong đoàn phim cũng không buông tha, chỉ cần tùy tiện lấy một cái đã đủ cho hắn thanh danh mất hết, căn cơ của Khúc Văn cũng không có vững chắc, nếu như mấy chuyện này đồn ra ngoài thì coi như tự hủy hoại tiền đồ của mình. Tô San cũng không nói gì nữa, Khúc Văn cũng đã từng lợi dụng việc đóng phim mà động tay động chân với nguyên chủ có từng mắng chửi hắn, còn bị trả đũa, nếu để co phải phối hợp với tên này để lăng xê couple chỉ trừ phi cô bị điên. Sau khi đến trường quay, mấy nhân viên vẫn còn đang điều chỉnh ánh đèn sân khấu, mấy diễn viên chính trong bộ phim của nguyên chủ cơ bản đã tới đông đủ, ở trong phòng trang điểm có nữ thứ và nữ số 3 hiện đang trao đổi kịch bản với mấy nhân viên ban tổ chức, thấy cô tới cũng sôi nổi chào hỏi. Tô San, nghe nói cô gần đây đóng phim cùng với Tạ Duyên, Vương Trừng, cô thấy ai đẹp trai hơn? Trịnh Đồng là người đóng vai nữ thứ thò đầu qua gần phía cô hỏi, cô ấy hiện vẫn đang là sinh viên trường điện ảnh, mấy người trẻ tuổi rất hứng thú với mấy người đẹp trai. Nghe được thấy đề tài về soái ca, Lý Mi đóng vai nữ số 3 cũng quay qua, mặc dù quan hệ giữa các cô không thân lắm, nhưng chỉ cần tới chung đề tài về soái ca là kéo gần khoảng cách. Mỗi người một vẻ, tôi cảm thấy Nguyên Chấn Hoa lão sư là đẹp trai nhất. Tô San cười, sau đó lấy quần áo ban tổ chức đã chuẩn bị vào phòng thay đồ. Sau khi ra, mấy nhân viên ban tổ chức lại tới trao đổi với mấy cô về kịch bản chương trình, có một vài phân đoạn chơi trò chơi và vài câu hỏi. Chị Tô, đến lúc đó có thể MC sẽ hỏi cô là cảm thấy trong tất cả các nghệ sĩ cô từng hợp tác thì ai đẹp trai nhất, điều này cũng không sao chứ. Nhân viên ban tổ chức đang hỏi thử, Trịnh Đồng đang ngồi trên sofa nghe vậy lập tức nhướng mày. Cái này còn hỏi làm gì, chắc chắn là Tạ Duyên rồi, địa vị của anh ấy cũng là lớn nhất. Ai nói, đáng lẽ phải là Khúc Văn, như vậy mới dễ dàng cho bên phía biên tập chương trình. Lý Mi vừa lướt di động vừa cười, hiển nhiên đã biết việc Lăng Xê couple để tuyên truyền cho phim. Tô San cũng không từ chối câu hỏi này, không sớm thì muộn, dù sao cũng phải có một chút đề tài để nói, nếu như không có điểm gì thu hút thì sẽ không phải là game show. Sau khi diễn tập xong, Khúc Văn mới khoan thai đi tới, đúng là kiểu nhân mô cầu dạng, người bề ngoài nhìn tử tế nhưng thực chất bên trong xấu xa, tóc nhuộm vàng, mặc một bộ Âu phục màu trắng, bề ngoài trông rất khách khí, đều lưu WeChat của tất cả mấy nhân viên nữ, đức hạnh của hắn mấy người Trịnh Đồng đều biết, vẫn luôn khinh thường. Đến giờ quay, phía dưới đã có đầy khán giả, cũng có một vài người là fan của Tô San, nhưng phần lớn là fan của Khúc Văn, dù sao thì diễn xuất của hắn cũng không tồi, diện mạo thì cũng được, cũng có một nhóm fan trung thành. Sau khi mở màn, nam nữ MC giới thiệu xong bắt đầu mời những người khác lên. Nào, mọi người cùng chào đón những diễn viên trong phim sau những năm tháng rực rỡ. Nam MC nói, máy quay cũng lướt một lượt dàn diễn viên. Bắt đầu giới thiệu từ phía Lý Mi, đến lượt Tô San, fan Tô San chỉ có vài người cũng điên cuồng giơ bảng ở phía dưới, cô cười nói. Chào mọi người, tôi là Tô San, đóng vai nữ chính Thi Văn trong phim sau những năm tháng rực rỡ. Mặc dù tôi mới lần đầu tiên gặp Tô San nhưng điện thoại của tôi lại có rất nhiều ảnh. Góc chuyện audio.com, của cô ấy, nam MC bỗng nhiên lên tiếng kiểu sâu xa. Dứt lời, nữ MC cũng hô lên một tiếng khiến không khí trường quay nóng lên, khi đèn sân khấu và máy quay tập trung vào người cô Tô San làm ra vẻ ngạc nhiên. Thấy vậy, nam MC mới không nhanh không chậm nói. Không chỉ tôi, chắc chắn là có rất nhiều người cũng đều có hình của cô ấy, đều hay sử dụng khi nói chuyện phiếm với người khác. Nữ MC cũng thở một hơi làm ra bộ dáng quả nhiên là thế, phía dưới cũng phát ra một tràng cười lớn, Tô San đang định nói gì đó thì Khúc Văn lập tức xoay người qua cầm microphone cười nói với cô. Mỗi lần nhắn tin nói chuyện phiếm với Tô San tôi cũng không dám gửi mấy icon cảm xúc của cô ấy, nếu không cô ấy sẽ cho tôi vào danh sách đen luôn. Nói xong, phía dưới lại có một đợt hét chói tai, MC cũng nhìn hai người kiểu mờ ám, Tô San trong lòng lại cười lạnh, WeChat của Khúc Văn cô còn không có, còn nói chuyện phiếm gì chứ? Vậy sau khi bị kéo vào danh sách đen có được khôi phục lại không? Nữ MC nhìn hai người một cách sâu xa, thấy Khúc Văn lại muốn bịa chuyện làm trò, Tô San lập tức cười nói. Mấy người Trịnh Đồng Lý Mi tôi đều cho vào danh sách đen, bây giờ vẫn chưa có ý định khôi phục. Hai người Trịnh Đồng Lý Mi cũng sửng sốt, Trịnh Đồng phản ứng mau, lập tức cầm lấy microphone cười nói. Lần trước chỉ là không nhịn được thôi, ai biết cô ấy nhỏ mọn như vậy, tụi tôi cũng mấy tháng rồi không liên hệ với nhau. Nói xong, MC cũng phối hợp cười cười, cũng thuận theo không tiếp tục hỏi nữa, kế tiếp là phần chơi trò chơi, mấy phần này đã diễn tập trước rồi, không xảy ra vấn đề gì lớn ngoài ý muốn. Cuối cùng theo kịch bản Tô San thua cho nên cô phải bị phạt đặt tay lên máy phát hiện nói dối rồi trả lời câu hỏi của MC. Được rồi, bây giờ bắt đầu hỏi, Tô San cô phải trả lời thật nếu không máy phát hiện nói dối này sẽ kêu lên. Nữ MC giơ tay ý nói mọi người yên lặng, sau đó nhìn vào kịch bản, nói vào microphone. Hình mẫu bạn trai lý tưởng của cô là gì? Đây là câu hỏi đã trao đổi trước đó rồi, Tô San cũng cố ý suy nghĩ một lúc mới nghiêm túc nói. Hiếu thảo, cao hơn tôi, không quá mức bám người, đối xử thật tốt với tôi là đủ rồi. Không biết cái máy phát hiện nói dối này có thật sự hiệu quả không, dù sao Tô San cũng nói thật. Lúc này, nữ MC lại hỏi tiếp, trong số những nghệ sĩ cô đã từng hợp tác, cô cảm thấy ai là người phù hợp với tiêu chuẩn tìm chồng của cô nhất? Dứt lời, phía dưới lại có một trận thét chói tai, cảm giác toàn bộ máy quay đều hướng phía cô, Tô San lòng cảm thấy hơi không thoải mái, cái này rõ ràng không giống câu hỏi đã trao đổi trước, rõ ràng là chiêu trò của ban tổ chức. Nhưng hiện đang phát sóng, cô không thể kêu dừng lại, chỉ có thể cúi đầu, cười cười. Là tiền bối Lý Trung. Lý Trung là một diễn viên hài, hiển nhiên không ai tin lời cô, phía cưới lại có một chàng cười ầm. Tích, tích, tích, lúc này máy phát hiện nói dối cũng phát ra ánh sáng đỏ, trong trường quay ồ. Lên, nam MC cũng cười nói. Tô San cô nhìn xem, chắc chắn là cô nói dối rồi. Được rồi, chúng ta không làm khó cô ấy nữa. Nữ MC xua tay để mọi người yên lặng, nhưng ngay sau đó, liền sâu xa nhìn về phía Tô San. Chúng tôi sẽ đổi câu hỏi khác, lần này cô nhất định phải trả lời nghiêm túc, trả lời trung thực nhé. Tô San còn chưa kịp nói gì, trường quay vang lên một đoạn nhạc gây cảm giác nghi ngờ gay cấn, nữ MC mắt sáng quắc hỏi. Xin hỏi, trong... Góc chuyện audio.com, những nghệ sĩ cô đã từng hợp tác thì cô cảm thấy ai là người đẹp trai nhất? Hết chương 9, cách chương.